1709, Đồng Tiểu Ngọc là một bình giấm chua. Lưu Húc vội vã ngăn cả nói, Nhâm Thúc Thúc, không cần làm phiền. Ta lúc trở về, đã tại Cửu Thúc cái kia ăn rồi. Ta đây sẽ thật là có chút mệt nhọc, sẽ không bồi ngài, đi nghỉ trước. Nghe xong Lưu Húc lời này, Đảm Nhiệm Phát nhất thời cười nói, đi, vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi à, ở Thúc Thúc ra ngàn vạn lần không nên câu nệ, coi như trong nhà mình, có gì cần phân phó người hầu thì tốt rồi. Lưu Húc gật đầu. Song Nhiệm Phát lộ ra một cái áy náy nụ cười phía sau, liền xoay người lên lầu. Hắn cũng không dám tiếp tục ở nơi này đợi lâu, phía trước cùng Nhiệm Đình Đình mắt đi mày lại vậy một lát, hắn liền thấy vẫn cùng ở bên cạnh mình Đồng Mặt Ngọc nhỏ sắc có chút biến thành đen. May mắn Nhiệm Đình Đình chạy nhanh, bằng không còn không biết Đồng Tiểu Ngọc sẽ làm sao đối phó nha đầu kia đâu. Đương nhiên, đối với Nhiệm Phát cái này người khởi sướng, Đồng Tiểu Ngọc cũng là không có gì sắc mặt tốt. Lưu Húc đã thấy Đồng Tiểu Ngọc có đến vài lần chuẩn bị nói chân đạp Nhiệm Phát một chút. Cho nên lúc này, hắn đâu còn dám ở chỗ này tiếp tục dừng a vừa đi, trong lòng hắn một bên thở dài. Cơ mơ nờ, xem ra muốn quá tính phúc sinh hoạt, còn phải nỗ lực a cái này. Đồng Tiểu Ngọc rõ ràng chính là một cái bình giấm chua a. Đi tới Nhâm gia an bài cho mình căn phòng phía sau, Lưu Húc liền thuận tay khóa trái cửa phòng lên. Lúc này, Đồng Tiểu Ngọc cũng là nhắm mắt theo đuôi tiến nhập gian phòng. Lưu Húc sau khi vào phòng, cũng chưa có dáng vẻ. Thuận tay đem trên người áo ngoài bỏ đi, nắm lên trên bàn ấm trà, cũng không rót vào chăn. Hướng về phía miệng bình liền uống mấy hớp lớn lúc này mới bỏ qua. Đồng Tiểu Ngọc đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, trên mặt nhất thời lộ ra không khỏi tức cười dáng vẻ. Muốn cười liền bật cười, giả trang cái gì rụt rè dáng vẻ đang ở Đồng Tiểu Ngọc muốn cười lại cố nén thời điểm, Lưu Húc thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe nói như thế, Đồng Tiểu Ngọc nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Nàng nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong mắt có chút hoài nghi, hắn là đang nói chuyện với ta phải không? Đối với cái ý nghĩ này, Đồng Tiểu Ngọc có chút không dám tin tưởng. Dù sao mình nhưng là quỷ A, hắn một người bình thường, làm sao có thể cảm nhận được mình tồn tại đâu. Nghĩ tới đây, lòng của nàng nhất thời yên tĩnh trở lại. Bất quá Đồng Tiểu Ngọc vẫn là quyết định thăm dò một cái Lưu Húc, dù sao làm quỷ làm nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là cùng Cửu Thúc ở cùng một cái chấn trên, cho tới bây giờ còn có thể sống khỏe mạnh, cái này có thể toàn do nàng đã sớm khắc sâu tận xương bên trong cẩn thận. Tìm không thấy Đồng Tiểu Ngọc như thế nào động tác, liền tốt lại tựa như thanh phong một dạng, liền đi tới Lưu Húc bên người. Lúc này, Lưu Húc đã buông xuống ấm trà, tự tay từ dưới đáy bàn cái ghế kéo ra ngoài, đang chuẩn bị ngồi xuống thư giãn gân cốt một chút. Dù sao rằng có cái này một ngày, đúng là hơi mệt chút. Thấy như vậy một màn, Đồng Tiểu Ngọc khỏe miệng chính là lộ ra một tia cười xấu xa, nàng quyết định ở Lưu Húc ngồi xuống thời điểm, lặng lẽ cái ghế kéo ra, thăm dò một cái Lưu Húc rốt cuộc là không phải biết mình tồn tại. Nghĩ tới đây, Đồng Tiểu Ngọc dường như liền thấy Lưu Húc rơi tứ ngưỡng bát xoa dáng vẻ, khỏe miệng nụ cười thì càng thêm sán lạn. Ngươi cái này phá sản đàn bà, muốn làm gì? Ngươi muốn dám động cái ghế của ta một cái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi vừa qua khỏi cửa ta cũng sẽ không động tới ngươi, len lén sờ màng đem hồng tuyên trói lên trên chân của ta, ta không nói, bây giờ còn muốn té ta một cái ngửa ngươi lên. Phản ngươi Lưu Húc thanh âm, tựa như từ trên trời bay tới, trong nháy mắt đã bảo Đồng Tiểu Ngọc làm ra vẻ đọc lại. Cái này phút chốc, Đồng Tiểu Ngọc cho đã mắt khiếp sợ nhìn Lưu Húc, trên mặt đều là một mảnh hốt hoảng tái nhợt. Lưu Húc không cần quay đầu lại, là hắn có thể muốn đến hiện tại Đồng Tiểu Ngọc bộ dạng. Cái này xỏa nữ nhân, còn không có như thế nào đây, liền tùy tiện ăn phi giấm chua, hôm nay muốn không phải hảo hảo cho một gia vai phủ đầu lời nói, về sau không chừng muốn thế nào làm ầm ĩ đâu. Lưu Húc không có hảo ý nghĩ, đồng thời cũng cô nén cười, một mông ngồi vào ghế trên, nói, còn ngốc ngẩn người ở đó làm cái gì, đã có lá gan đem hồng tuyến trói đến cổ chân của ta bên trên, hiện tại thì ít ở nơi nào ra trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Ta có không phải lão hổ, ăn không hết người, nhanh lên qua đây, cho ta ấn ấn bả vai, rằng co cả ngày, đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Lưu Húc không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng, mở miệng chính là đỉnh đặt nói. Nghe xong lời này, Đồng Mặt Ngọc nhỏ trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát xấu hổ, nhìn chằm chằm Lưu Húc bóng lưng, thử nhiều lần kỳ bạ, trên mặt đều là một mảnh thẹn quá thành giận dáng vẻ. Bất quá hắn chần chờ sau một lát, vẫn là đi tới Lưu Húc phía sau, thân ra mảnh khảnh tay nhỏ bé. Ở Lưu Húc trên bờ vai nhẹ nhàng mà nhào nặn ấn lên. Cảm thụ được trên vai cùng nhau một phục địa nhũ bóp độ mạnh yếu, Lưu Húc gật đầu, trên mặt lộ ra một bức sảng khoái bộ dạng. Đồng Tiểu Ngọc nhìn dáng vẻ của hắn, trên mặt đều là một mảnh hằn học thần sắc. Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Đồng Tiểu Ngọc có chút bực bội, ma ho y dù sao là một quỷ, tới vô ảnh đi vô tung có là bình thường. Mà nay lại bị chính mình ngàn chọn vạn chọn người được chọn, dễ như trở bàn tay vạch trần thân phận. Nhưng lại châm chọc khiêu khích một trận, nàng làm sao có thể không cảm thấy biệt khuất đâu. Nghe xong lời này, Lưu Húc nở nụ cười một tiếng, nói, thiếu ở nơi nào tóc rối bời tàn nhẫn, cũng ít ở nơi nào miên man suy nghĩ. Nói ngươi xỏa nữ nhân ngươi cũng ít kêu to, biết rõ ta theo cửu thúc hôn ở cùng một chỗ, còn dám dùng hồng tuyến tới cuốn ta, nói ngươi không ngốc cũng không ai tin. Bất quá may mắn ngươi dây dưa là ta, ta người này tuy nói là huyền môn người trong, nhưng ta làm việc chú ý ân oán rõ ràng, sẽ không giết lung tung vô tội, cho nên đến hiện tại ngươi mới có thể thật tốt đứng ở chỗ này nghe xong lời này, đồng tiểu ngọc lòng muốn chết đều có. Người này thật là một điểm bộ mặt cũng không lưu cho mình, một điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng cũng không có. Hận hận nhìn hắn, trên tay độ mạnh yếu chút bất chi bất giác lớn lên. Ngươi điểm nhẹ à, muốn mưu sát chồng phải không, ta cho ngươi biết, ta tuy là ân oán rõ ràng, nhưng ngươi cũng đừng cho là ta lòng dạ bao lớn. Cảm thụ được trên vai độ mạnh yếu lớn lên, Lưu Húc nhất thời hù dọa nói ra, ngươi đã đem hồng tuyến quấn ở trên chân của ta, ta đây cuộc sống sau này bắt đầu cuộc sống hàng ngày liền từ ngươi chiếu cố, đem ta tứ hầu được rồi. Cái gì cũng dễ nói, nếu là chọc cho ta mất hứng, cẩn thận của ta ra pháp tứ hầu. Nghe xong lời này, đồng mặt ngọc nhỏ bên trên làm bộ đáng thương dáng vẻ nhất thời tiêu thất.